cả bao nhiêu, có bằng khối sầu em để anh chúc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó mãi em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền rồi mai để em về bên mộng giàu lần cưới đó em ơi. Thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi, đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em rót, uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Cả bao nhiêu có bằng khối sầu em để anh chúc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao xa, đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng. Mãi em sống nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền rồi mai để em về bên mộng giàu đẹp.